Tỉnh mộng ZOY 113, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lại chiều chuộng tôi theo kiểu biến tôi thành một cô công chúa vô dụng không thể sống thiếu bất cứ thứ gì, nhưng tôi chẳng hề thấy vui chút nào. Sự lấy lòng này có được trên cơ sở phản bội. Người ta nói lãng tử quay đầu, nhưng làm sao người tôi có thể chấp nhận lãng tử? Sau 10 ngày, tôi bắt đầu tìm việc làm. Tôi chỉ nói với hoàng tử, nhưng không biết vì sao để Tần Hạo biết, anh ta nổi giận đùng đùng gọi điện tới. Lâm Lang, em xảy ra chuyện gì? Có phải Phó Hằng bắt nạt em không? Tần Hạo vẫn đối tốt với tôi, cho dù tôi đã kết hôn anh ta cũng không từ bỏ. Nghe anh ta nói như vậy, vành mắt tôi hơi đỏ. Hít sâu điều chỉnh bản thân một chút, tôi vội nói. Không phải, chỉ là con cũng lớn rồi, tôi ở nhà một mình nhàm chán, muốn tìm một công việc. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn, thật sao, anh lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ, không có việc gì tôi cúp máy đây. Chờ một chút, em muốn tìm việc như thế nào? Tôi nghĩ đến việc đã bàn với hoàng tử, thời gian tốt nhất nên tự do một chút, môi trường làm việc không nên quá phức tạp là được. Vậy lương tháng thì sao? 3.000 đến 5.000, nói ra lời này, trong lòng tôi còn run lên một cái. Mặc dù tôi không phải là người tiêu xài hoang phí, nhưng số tiền này chỉ đủ chi phí sinh hoạt một tuần của gia đình tôi. Nếu ly hôn, phải lên kế hoạch cho cuộc sống của mình một cách cẩn thận, không thể cái gì cũng dùng tốt nhất. Tần Hạo đã chuẩn bị sẵn sàng. Em biết giáo sư Kiều không? Gần đây ông ấy đang viết một cuốn sách. Vì đã lớn tuổi, ông ấy chỉ có thể đọc ra miệng. Ông ấy cần người hỗ trợ viết lại và chỉnh lý. Mắt tôi ngay lập tức sáng lên. Thật sao? Ừ, sáng 2 tiếng, chiều 2 tiếng, thời gian dài thân thể ông già đó cũng chịu không nổi, thứ bảy chủ nhật nghỉ, tiền lương không cao lắm, một tháng 3.500. Chuyện tốt như vậy tôi lập tức đồng ý, đừng nói là có tiền, nếu không có tiền mà có thể giúp giáo sư Kiều làm việc tôi cũng vui lòng. Tần Hạo nở nụ cười, biết ngay em vẫn rất thích ông ấy mà. Tôi lập tức quấn lấy Tần Hạo hỏi, khi nào em có thể đi làm? Tần Hạo cố ý lạnh lùng. Không phải muốn cúp điện thoại sao? Em cúp đi, tôi đành phải cầu xin tha thứ. Tôi sai rồi, 3 giờ chiều nay em rảnh rỗi ra ngoài một chuyến. Tôi dẫn em đến nhà giáo sư Kiều. Tôi không ngờ lại tìm được việc làm như vậy. Tuy rằng chút tiền lương này không tính là gì, nhưng có thể làm việc với học giả mình yêu thích. Tôi cảm thấy có thể học được rất nhiều thứ. Tôi không ngờ Tần Hạo lại đích thân tới đón tôi. Sau khi nhìn thấy tôi, anh ta rất kinh ngạc. Em làm sao vậy? Sắc mặt trắng như quỷ, còn gầy như bộ xương khô, Phó Hằng không cho em cơm ăn sao? Tôi liếc anh ta một cái, lái xe đi, nói vô nghĩa như vậy làm gì? Anh ta khởi động xe, nhưng không ngậm lại. Em đang giảm cân sao? Lâm Lang, đừng hành hạ bản thân nữa. Nếu vì em béo mà Phó Hằng không muốn em nữa, tôi... Đây là câu cửa miệng trước giờ của Tần Hạo, nhưng lần này anh ta không thể tiếp tục nói nữa. Anh ta sẽ kết hôn vào ngày 1 tháng 10, vậy làm sao có thể muốn tôi? Anh thế nào hả? Tần Hạo cúi đầu, bỗng nhiên thở dài. Lâm Lang, tôi sợ tôi hối hận. Tôi không nói chuyện, trong lòng lại cảm thấy muốn cách anh ta xa một chút, đề phòng anh ta lại gây chuyện. Đến nhà giáo sư Kiều, ông ấy liền nhìn tôi, hỏi mấy vấn đề đơn giản liền quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần phải nói, Tần Hạo đã bỏ ra rất nhiều công sức. Lúc đưa tôi về anh ta nói, em mời cơm tôi đi, gọi hoàng tử nữa. Tôi nghĩ nghĩ, được rồi, nhưng bây giờ còn chưa tới giờ ăn cơm mà. Tôi đưa em đến chỗ hoàng tử, 6 giờ lại qua đón hai người. Tôi đồng ý, hoàng tử việc tại một công ty tiểu thuyết trực tuyến, nhờ đọc hết tất cả các tiểu thuyết tổng tài cầu huyết, hiện tại cô ấy chủ biên chuyên mục dành cho phụ nữ. Tôi ở trong phòng làm việc của cô ấy xem mấy bản thảo, khi nghe được cô ấy nói về tiền bản quyền. Tôi trở nên háo hức muốn thử. Hoàng tử, tôi cảm thấy loại này tôi cũng có thể viết. Hoàng tử thản nhiên nhìn tôi một cái. Cô gái à, tôi không nghi ngờ khả năng viết lách của cậu. Nhưng là viết văn là một quá trình rất mệt mỏi và cô đơn. Cậu có thể kiên trì sao? Tôi gật đầu và nói. Tất nhiên, dù gì tôi cũng ở nhà mỗi ngày. Hoàng tử bỗng nhiên có thâm ý nhìn tôi một cái. Cậu và Phó Hằng làm hòa rồi à? Tôi sợ nhắc tới chuyện này. Đành phải nói với hoàng tử. Cậu đừng hỏi nữa, để tôi suy nghĩ. Cô ấy thở dài, được, tôi cũng không ép cậu. Cuộc sống là cậu tự mình trải qua. Lang Lang, cậu vui vẻ là tốt rồi. Buổi tối lúc Tần Hạo tới đón chúng tôi lại còn mang theo cả Giang Nhất Hàng. Đúng rồi, tôi vẫn quên hỏi Hoàn Tử và Giang Nhất Hàng đã tiến triển đến đâu lúc ở trên xe Phó Hằng gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhận điện thoại dưới ánh mắt khác thường của Tần Hạo. Phó Hằng rất khẩn trương. Lang Lang, em đi đâu rồi? Tôi đi ăn cơm với bạn, tối sẽ về. Tôi không cho hắn cơ hội chất vấn liền cúp điện thoại, còn đổi sang chế độ im lặng. Cách chương.